Mỹ Khuynh Thiên Hạ, chương 28, Vận Hàm vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng hiệu Minh Kính Cao Huyền Dương cao trong đại đường nha phủ, hơn 10 nha dịch đứng thẳng người phân thành hai nhóm hai bên đại đường ngay dưới bảng hiệu, người đầu đội ô sa mặc quan phục trên người chi phủ lão gia lòng đầy sự thiếu kiên nhẫn ngồi nghiêng trên quan ỷ, hai chân hắn vênh lên, trong tay là một trạng chỉ viết trên tuyên chỉ thượng đẳng. Tựa hồ chờ có chút bất kiên nhẫn, chi phủ lão gia gõ gõ bàn, nói: "Sao còn chưa mang tới? Đã đến lúc nào rồi hả?" Sự sáng suốt của quan tòa, bẩm đại nhân, nhân mã liền mang tới, ngài hãy, đến rồi, đến rồi. Sư gia bên người thấy nha dịch ra ngoài đã trở lại, lập tức ngồi lại vị trí vốn có, để bút đợi ghi chép qua thẩm án ở chi phủ. Chỉ lính, bất kể có ngựa hay không khi nói với lực lượng lính đều có thể gọi nhân mã. Uy vũ, bọn nha dịch theo cùng hô lớn lên, hai tên nha dịch từ Túy Hoa lâu trở về mang theo Tô Vận Hàm cùng đi vào đại đường nha phủ. Bọn họ mang Tô Vận Hàm tới ngay giữa đại đường, trước mặt chi phủ lão gia án hắn quỳ xuống đất chắp tay nói: "Đại nhân, người đã mang tới, hắn chính là trướng phòng tiên sinh của Túy Hoa lâu. Được rồi, trước tiên đánh 20 đại bản cho ta." Chi phủ đại nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt Tô Vận Hàm quỳ gối ở dưới, cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp hạ lệnh đánh người. "Đại nhân," Tô Vận Hàm cau mày la to một tiếng, nói: "Xin hỏi đại nhân, rốt cuộc thảo dân phạm vào tội gì?" "Không hỏi nguyên do không rõ đúng sai, đây chẳng lẽ chính là quan sao? Hay nói là bọn họ chẳng qua chỉ là vật trang trí, vốn là vô dụng bất năng." "Tội gì hả? Hôm qua ngươi đánh Lý Phủ công tử gần chết, sáng nay Lý Phủ phái người đến cáo ngươi tội đánh người. Trước tiên bản quan đánh ngươi 20 đại bản coi như trừng phạt, đánh xong. Ngươi liền thành thật ngốc trong giam lao đi." Chi phủ lão gia nói không đau không ngứa, hời hợt chuyện kiểu này dưới cái nhìn của hắn là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ cần người khác cho đủ ngân lượng, đánh ai mấy bản mà chẳng phải đánh chứ. Lại nói người trước mặt cũng không phải công tử quý gia gì, nếu là tử đệ quan gia, sao lại lưu lạc tới Thanh lâu làm quản chướng kia cơ chứ? "Ta không có, đêm qua ta vẫn luôn ở trong Túy Hoa lâu, sao có thể đánh công tử gần chết được?" "Đại nhân, ngươi phán án chẳng phân thanh hồng tạo bạch như vậy, lẽ nào không sợ sẽ thành trò hề chọc người sao?" Tô Vận Hàm ngẩng đầu ưỡn ngực, đến nay nàng cực kỳ kính nể người làm quan, nhưng không nghĩ người trước mắt này nếu nói quan phụ mẫu mà hồ đồ như vậy quả thực nực cười. "To gan, dám nói bản quan phán án chẳng phân thanh hồng tạo bạch." Chi phủ lão gia tự biết đối lý, nhưng cũng không cho phép người khác nói hắn như vậy. Lúc này hung hăng đập bàn, chỉ vào Tô Vận Hàm nói: "Người đâu, đánh hắn 40 đại bản thật mạnh cho ta ngay." "20 đại bản tính là gì? 40 đại bản cũng còn đánh chưa đủ, ngươi quả thực là không phân hắc bạch." Tô Vận Hàm dãy dụa cũng không phải vì nàng lo lắng mình sắp bị đánh, mà vì tức giận cái gọi quan phụ mẫu càng là bộ dạng này, thực sự khiến nàng thất vọng. "Câm mồm, đánh cho ta, chấm chấm, tuân lệnh." Hai tên nha dịch biết chi phủ đại nhân đang phát nộ cũng không tiện nói gì thêm, lập tức án Tô Vận Hàm nằm sấp xuống. Hai người cầm trong tay trường côn một trái một phải đứng hai bên nàng, liếc mắt nhìn nhau sau đó vung trường côn lên dùng sức chiêu hô đánh lên mông Tô Vận Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc trước khi trường côn mạnh đánh trên mông nàng, Tô Vận Hàm nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng chuẩn bị kiên cường chịu đựng các bản qua đi. Chỉ là trong nháy mắt trường côn đánh trên mông mà nàng không có chút cảm giác đau đớn. Ngược lại chi phủ người ngồi chỗ giữa, đột nhiên quát to. Ngao, một tiếng, trực tiếp nhảy trên ỷ, phảng phất một côn vừa nãy đã không đánh trên người Tô Vận Hàm, mà là đánh trên mông hắn. Không cần phải nói, có thể làm ra loại chuyện, di hình hoán ảnh, này không ai khác ngoài Hồ Linh Tiêu. Nàng vốn ẩn trong không khí bám theo Tô Vận Hàm vào đại đường chi phủ, mắt thấy chi phủ dụng hình với nàng, tự nhiên phi thường căm ghét chi phủ ngồi trên, trực tiếp dùng chút pháp thuật để mấy bản đánh trên mông Tô Vận Hàm lên người chi phủ. "Đại nhân, ngài không sao chứ?" Hai tên nha dịch thả trường côn xuống, nghi hoặc nhìn chi phủ nhảy dựng lên, không hiểu hắn đây là đang náo ra cái gì. "Không được dừng, đánh, tiếp tục đánh cho ta." Chấm, chi phủ chớp chớp cặp mắt tam giác kia tiện tay sờ dưới mông, làm bộ như không có gì ngồi lại trên quan ỷ, nhưng trong lòng mơ hồ có chút không ổn, luôn cảm thấy sau trướng phòng tiên sinh thật là cổ quái. Được mệnh lệnh của chi phủ, hai tên nha dịch cũng không dám chậm trễ chút nào. Chỉ thấy bọn họ lại giơ trường côn lên, càng thêm dùng sức đánh lên mông Tô Vận Hàm. Lần này, vì chi phủ nói, không được dừng, bọn họ liền thật đánh xuống liên tục không ngừng. Mắt thấy đánh ba cái liên tục, lông mày Tô Vận Hàm cũng chưa nhíu một lần, trái lại chi phủ vừa mới ngồi xuống lại nhảy lên như lợn bị chọc tiết, hai tay kề sát mông mình kêu lên.